Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thị Thái xong khối bột, vỗ vỗ tay, thế nào? Khương Thư Yểu nuốt nước bọt. Nhị tẩu, tẩu giỏi quá. Chu Thị đắc ý dương dương, mày mắt rạng rỡ. Sử dụng D, A, O chính là tuyệt kỹ của ta. Năm xưa lần đầu ta G, I, E, C man nhân, chính là dùng con D, A, O nhỏ. Nói đến đây, nàng ấy lập tức dừng lại, lo lắng nhìn về phía Khương Thư Yểu. Nhưng Khương Thư Yểu không lộ vẻ ghê tởm kinh ngạc như nàng ấy tưởng tượng, mà chớp mắt nhìn nàng ấy, vô cùng tò mò. Năm xưa, nhị tẩu, đợi muội làm xong mì đê, a, o thái, tẩu phải kể cho muội nghe kỹ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Chu Thị sững sờ, ánh mắt gặp đôi mắt trong veo của Khương Thư Yểu. Trong khoảnh khắc ấy, nàng ấy chợt có cảm giác như được khai sáng, những bất an tự ti, hoảng hốt bối rối đều tan biến sạch sẽ trong ánh mắt thiện ý của Khương Thư Yểu. Nàng ấy nở một nụ cười rạng rỡ sảng khoái, gật đầu đáp. Được, nước sốt cho mì đê, a, o thái có nhiều loại đa dạng, có sốt thịt chiên, canh chua thịt vụn, cà tím thịt băm vân vân, khác với mì trộn nước sốt, người ta thường quen dùng nước dùng làm nước sốt. Hôm nay Khương Thư Yểu làm loại đơn giản nhất là nước dùng thịt vụn, trên mặt nước dùng màu đỏ tương nổi một lớp dầu đỏ mỏng, tương đậu bán thơm nồng, thịt băm vụn, chất đầy trong nước dùng. Hy Na mốc một muỗng lớn nước dùng nóng hổi đổ lên mì đê, a, o thái, mì đê, a, o thái trắng như tuyết nhuốm màu dầu đỏ tươi, nước dùng đậm đà nhưng không quá đặc, rắc hành lá rau mùi lên, bưng ra bàn, hương thơm tỏa khắp. Mì đê, a, o thái hình dáng như lá liễu, bên ngoài trơn mượt, bên trong dày dặn dai dẻo, được nước dùng ngâm ướt, hương vị mì hòa vào nước dùng, hương vị nước dùng cũng được mì đê, a, o thái hấp thụ đầy đủ. Thịt băm thành dạng sốt, mì đê, a, o thái quấn quýt lấy nhau, khi cùng khuấy lên sẽ phát ra âm thanh hơi dính, mùi thơm của tương theo hơi nóng tỏa ra trong không khí, khiến người ta chợt cảm thấy bụng trống rỗng, cần gấp phải ăn bát mì đê, a, o thái ấm áp thơm mùi tương để an ủi. Vì bản thân cũng tham gia vào quá trình làm mì, đối với Chu Thị, bát mì đê, a, o thái này càng thơm ngon hơn, cúi đầu gắp mì, hơi nóng phả vào mặt, mũi cũng nhiễm mùi thơm mặn mà. Mì đê, a, o thái với độ rộng như lá liễu, khi gắp lên sẽ quấn lấy nhau, chỉ có thể há to miệng cho tất cả vào miệng, vừa vào miệng, hương vị đậm đà lập tức chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Có vị mặn cay của tương đậu bán, có vị ngọt mặn của tương ngọt, còn có vị ngon của nước dùng và hương vị mì, hòa quyện vào nhau tạo thành hương vị hạnh phúc. Mì đê, a, o thái bên ngoài trơn tuột, bên trong lại mềm mại dai dẻo, mềm mà không dính, rất đáng để nhai. Từ từ nhai mì đê, a, o thái, cảm nhận hương vị tuyệt vời của nó, cùng với từng miếng thịt nạc vụn rõ ràng, cũng đáng để nhai càng thơm, mùi tương đậm đà. Hương mì thanh mát, thơm ngát khắp khoang miệng. Sau miếng đầu tiên vào bụng liền không thể dừng lại được nữa, mỗi đũa đều phải cuốn cả nước dùng và sốt thịt, lượng cho vào miệng phải lớn, như vậy mới có thể cảm nhận đầy đủ độ dai của mì đê, a, o thái. Chu Thị ăn xong, thư thái khoái lạc, chỉ cảm thấy mọi ưu sầu phiền não đều quên hết, chỉ muốn nằm dài trên giường mềm, phơi nắng ngủ một giấc thật ngon. Nàng ấy chợt hiểu được tính cách an nhiên tùy ý của Khương Thư Yểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng ấy cũng có tay nghề nấu nướng như vậy, mỗi ngày thoải mái nấu nướng ăn uống, vừa có cảm giác thỏa mãn khi tự tay xuống bếp, vừa cảm nhận được niềm vui mỹ thực mang lại, còn đâu mà lo lắng những chuyện vần vơ nữa. Nghĩ đến đây, nàng ấy bỗng giật mình, vỗ bàn, buột miệng nói. Đệ muội, muội thấy ta thế nào? Khương Thư Yểu đang lau miệng, bị tiếng hét của nàng ấy làm giật mình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời đầy sinh khí của Chu Thị, lắp bắp nói. Thấy, thấy gì à, cách chương.